Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 76, ta phải đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nhạc Luân nhún vai, bày tỏ chính mình rất vô tội, y càng không biết Dương Lam Nhi ra tay có bao nhiêu ếch không chỉ giao tiền phòng của năm đêm, còn chọn món ăn đắt nhất. Một đường này qua đi, phỏng đoán tài vụ của công ty có lại đây, cũng phải lệ rơi đầy mặt. Tiếp đến, Dương Lam Nhi một bên tìm kiếm mục tiêu của mình, một bên thay Diệp Nhạc Luân làm phiên dịch. Ngày này trôi qua có chút bận. Diệp Nhạc Luân ngược lại trôi qua là cực kỳ thích ý, khiến Dương Lam Nhi nhìn thấy mà đau răng. Một lúc sau, Dương Lam Nhi liền rối rắm, nhịn không được hỏi. Người không phải là đến suy tính ra album ở thị trường ngoại quốc sao? Như thế nào cả ngày ăn không ngồi rồi, liền không gặp ngươi làm chút chính sự gì khác? Đại minh tinh nhàn như thế, nàng lại rất bận rộn. Diệp Nhạc Luân cười hắc hắc cây ngay không sợ chết đứng nói ra. Loại chuyện này tự nhiên có nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý, ta đúc kết cái gì. Mặc dù ta đến trước, bất quá ta là khách du lịch. Ở M quốc, không có fan vây công, y có thể hưởng thụ sinh sống của người bình thường, trừ ngôn ngữ không thông nên có chút không dễ dàng ra, những cái khác đều cực kỳ tự tại. Cái cảm Dương Lam Nhi thiếu chút nữa rớt xuống, ngây người một hồi lâu cuối cùng không còn gì để nói ra. Ta nói đại minh tinh, ngươi đừng tùy hứng như vậy được không? Ngươi cho là mình còn nhỏ à, một người đến cái tiếng nói cũng nói không thông bỏ chạy đến M quốc còn tính cả ngày không làm chính sự chuyên môn khắp nơi du ngoạn, nàng làm cái phiên dịch này lại rất đau chứng được chứ. Diệp Nhạc Luân quẫn lớn, ta không phải là tới nghỉ sao, nơi nào tùy hứng, trong khoảng thời gian này hết thu lại album trưng bày, khắp nơi tuyên truyền, ngày ngày tham gia thông báo, rất mệt mỏi có được hay không? Dương Lam Nhi rối rắm. Hành, ngươi nghỉ phép, nếu không ngươi thỉnh một người thông dịch khác, nếu không sắp xếp hành trình cũng phải nghe ta, cho dù ta đi địa phương không dễ chơi, ngươi cũng không được phép có dị nghỉ. Mợ nó, nàng đến M quốc là có chính sự có được hay không? Lại không nhàn giống như đại minh tinh, nghi hoặc nhìn Dương Lam Nhi một cái, Diệp Nhạc Luân lắc đầu. Ngươi tới M quốc không phải là đến chơi, nói nhảm, trong nước ta còn không có chơi đủ đâu, làm chi phải đến M quốc chơi? Dương Lam Nhi liếc mắt đối với cái này đại minh tinh, nàng thật rất muốn nói y phục yêu. Kìa, đi La Vegas không? Mắt Diệp Nhạc Luân lóng lánh, nói lời này cũng đại biểu cho việc y thà rằng đi theo Dương Lam Nhi, cũng không muốn mời người khác, cho dù có đôi khi Dương Lam Nhi làm thịt người, so với người khác kỳ thật còn ác hơn. La Vegas, Dương Lam Nhi quan sát Diệp Nhạc Luân một cái, lập tức khinh bỉ nhìn y. Liền ngươi có chút này, còn muốn đi chơi đánh cuộc. Cẩn thận thua đến quần nhỏ đều không có. Giữa lông mày Diệp Nhạc Luân nổi nếp nhăn, con gái, nói chuyện đừng rõ ràng như vậy được hay không? Kỳ thật không thận trọng vẫn là phụ, chủ yếu nhất là có đôi khi một đại nam nhân như y nghe cũng cảm thấy mặt đỏ quá thẹn thùng. Không đi ta lại không đánh cuộc, Dương Lam Nhi mặc dù biết chính mình có linh thức đi chơi đánh cuộc cơ hồ kiếm bộn không thua, nhưng nàng không cần thiết đi kiếm tiền như thế. Kia, mấy ngày nữa M quốc muốn phóng ra một quả tên lửa lên trời, chúng ta đi hiện trường ngó có được hay không? Diệp Nhạc Luân thương lượng nói ra, Dương Lam Nhi quận yêu cầu của người này sao nhiều như thế, không phải là nói hết thảy nghe nàng sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá, nghĩ tới tin tức gần nhất mà M quốc cuồng xào, địa chỉ tên lửa kia phóng ra cùng địa phương nàng muốn đi cũng cách không được bao xa, ngược lại không cần cự tuyệt triệt đề. Nói nhiều như vậy, đổ là có thể, Dương Lam Nhi không sao cả nói. Ha ha, Diệp Nhạc Luân cười đến có chút ngốc, biết Dương Lam Nhi kỳ thật cũng rất mềm lòng. Hành trình tiếp theo, đều là theo ý tứ của Dương Lam Nhi mà đi, lại khiến Diệp Nhạc Luân xem không hiểu. Mặc dù kinh ngạc Dương Lam Nhi có hiểu biết đối với đồ cổ, nhưng có đôi khi nàng mua thứ này nọ cũng không tính là đồ cổ, chỉ có thể nói, là vật hiếm thấy, dùng tiền cũng lưu loát cùng xa xỉ, làm Diệp Nhạc Luân nhìn thấy cũng có chút kinh hãi. Nữ nhân đi du lịch dạo phố, không phải là đều yêu hàng hiệu sao? Đồ gì bao à, các loại đồ trang điểm, đều bỏ tiền đến mức một điểm cũng không đau lòng, hết lần này tới lần khác Dương Lam Nhi liền mua một chút vật ly kỳ cổ quái. Không hiểu thì không hiểu, Diệp Nhạc Luân cũng tự giác không nhiều miệng, Dương Lam Nhi tự nhiên cũng sẽ không chủ động giải thích cái gì. Cuối cùng, Dương Lam Nhi mở lòng từ bi, phất tay đi căn cứ muốn phóng tên lửa mà Diệp Nhạc Luân nói. M quốc từ trước đã yêu khoe khoang, một khi có cái công nghệ cao gì, hoặc là sự tình đi hàng đầu nhân loại gì xuất hiện, liền sẽ báo cho toàn bộ người địa cầu ai ai cũng biết. Bọn họ cho rằng, này mới là biểu hiện cho cường quốc của bọn họ. Mà lần phóng tên lửa này, cũng không phải là vệ tinh bình thường, mà là chở đầy tiếp tế cho trạm không gian vũ trụ, bên trong có không ít nghiên cứu mới nhất cần dùng bên trong thực tế của trạm không gian vũ trụ. Ở phương diện này, M quốc liên tục bá chiếm vị trí số 1 quốc tế, ai cũng không dám vớt sâu hùm, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, cơ hồ toàn cầu đều ở chú ý, mà M quốc ở phương diện phóng tên lửa ra có tự tin thật lớn, mỗi lần cũng sẽ mở ra một cái khu vực để cho truyền thông phỏng vấn cùng quần chúng vây xem. Đương nhiên, nếu là truyền thông tự nhiên có lối đi đặc thù, quần chúng vây xem mà nói cũng không phải là miễn phí, bên trong này cũng có cái gọi là buôn bán vận hành, thu vé vào cửa. Mặc kệ loại giá vé vào cửa này giá trị bao nhiêu, đảng vây xem vẫn chiếm phần đông, hơn nữa cung không đủ cầu. Vốn là Dương Lam Nhi còn suy tính có phải dùng thẻ hợp kim mua 2 tấm vé vào cửa hay không, đã thấy Diệp Nhạc Luân vung phiếu ở trước mặt nàng lắc lắc không khỏi im lặng không còn gì để nói, dường như chỉ có ở trên loại sự tình này, năng lực đại minh tinh là không thể nghi ngờ, đều là vì chơi. Xem hết lần phóng tên lửa này, ta phải đi. Diệp Nhạc Luân hơi có chút thương cảm, vài ngày này y chơi đến rất vui, thậm chí đều sinh ra ý tưởng thoái ẩn khỏi giới giải trí. À, ngươi phải đi về. Dương Lam Nhi lạnh nhạt, về sau lại không phải là không gặp. Không phải, là người của công ty đến, ta giống như vừa mới lướt qua. Diệp Nhạc Luân nhớn mày, nhìn vẻ mặt Dương Lam Nhi đột nhiên cũng cảm thấy không có dối dám như vậy. À, xác thực cũng nên đi, nhìn ngươi thực nhàn. Dương Lam Nhi không cho là đúng, từ trong túi móc ra một tờ giấy. Thời khắc sắp chia tay, đưa ngươi một phần lễ vật đi. Không nghĩ tới còn có lễ vật, Diệp Nhạc Luân cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, hưng phấn tiếp nhận nhìn cười hắc hắc. Bản tiếng Anh của hôn tạm biệt, đúng vậy, muốn tiến công chiếm đóng thị trường âm nhạc tiếng Anh, cái này có thể ra một đơn khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Lam Nhi nghĩ đến đời trước cái tổ hợp ngoại quốc kia, vì vậy bản tiếng Anh cũng là một lần là nổi tiếng, nhanh chóng đứng vững ở trong giới ca hát, bởi vậy thấy rõ mị lực của bản tiếng Anh bài hát này. Ha ha, thật tốt, yên tâm, phương diện chia lợi nhuận ta khẳng định thỏa đàm hậu ngươi. Diệp Nhạc Luân nhìn từ trên xuống dưới nhiều lần, Dương Lam Nhi cười một tiếng, nàng chính là thưởng thức Diệp Nhạc Luân như thế. Vẻ mặt Diệp Nhạc Luân tỏa nắng, không sai, chính là ca từ xem không hiểu, Dương Lam Nhi hắc tuyến, xem không hiểu còn nhìn nghiêm túc như thế. Ngươi vẫn là trở về để cho người ta ghép vần cho ngươi đi. Dương Lam Nhi biết rõ có chút minh tinh chính là làm như vậy, kỳ thật đối với ngoại ngữ một chữ cũng không biết nhưng đem phát âm ca từ thuộc lòng cũng là hát được có thứ tự. Cách chương.